Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đại nhân. Ngươi có đồ rơi mặt đất. Bảo Linh, Triệu Bàn lực lượng ta vẫn có chút không hiểu, cũng là hắn trưởng khống tử vong ý chí, cũng chỉ có dạng này hù dọa ngươi sao? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh lập tức giải thích nói, chủ nhân, ngươi quá coi thường tử vong ý chí, chẳng những là tử vong ý chí, còn lại 7 đại bạo thần tướng mỗi người lực lượng ý chí, đều có thể dung nhập công kích bên trong, đối với địch nhân tiến hành linh hồn thương tổn, mà lại giống như pháp tắc chi lực đồng dạng, thương tổn trình độ cực kỳ khủng bố, nếu như không mạnh, xứng được với bạo thần tướng sao? Thì ra là thế, tuy nhiên vẫn còn có chút không biết rõ. Chờ qua sau có thời gian ta tải thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. Ba, Triệu Bàn lúc này lần nữa búng tay một cái. Tử vong quốc độ trong nháy mắt tán loạn. Vô số tử khí toàn bộ về tới trong cơ thể của hắn. Ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuất tại chúng trên thân thể người. Phong ca, cái này, gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Sợ là chỉ có thể ngươi xuất thủ đến thủ hộ chúng ta Ô Đương Tông uy danh. Lưu Hỏa lúc này nỗ lực ngẩng đầu. Trong mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong. Nhịn không được phá lên cười nói, không cần, gia hỏa này là người của ta, bất quá là trước đó nghe 4 người các ngươi nói có chút vô địch tịch mịch, để hắn đến một chút các ngươi mà thôi. Cái gì? Vừa mới đứng lên 4 người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ toát ra sắc mặt đại kinh nhìn về phía Bạch Phong. Đại nhân, bàn tử ta tạm được. Triệu Bàn lúc này đi tới. Nhìn lấy Bạch Phong cười đùa tí tưởng nói. Bạch Phong gật đầu nói. Không tệ, có chút ý tứ, bất quá còn phải tiếp tục cố gắng a. Đại nhân, ta cũng muốn tiếp tục cố gắng a. Có thể di động lực không đủ a. Bởi vì ngài ảnh hưởng, ta coi như tại tử vong bí cảnh tiếp tục tu luyện. Tu luyện tới thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thì kẹp lại. Phải đợi thực lực của ngài tăng lên mới có thể. Triệu Bàn nghe xong, vội vàng nói, nghe. Bạch Phong nghe được Triệu Bàn mà nói về sau, trên mặt toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Dù sao Triệu Bàn tại vừa trở thành bạo thần tướng thời điểm, thực lực thế nhưng là rất thấp, hiện tại cũng đã đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng. Chính mình còn tại linh hải cảnh tứ trọng dạo chơi. Quả thật có chút kém cỏi. Kỳ thật, ngươi không hiểu, ta thật là không muốn tăng thực lực lên à. Kỳ thật không phải vậy, ta bất quá là đang vì đó còn lại 7 đại bảo thần tướng suy nghĩ. Song lại không biết còn cần thời gian bao lâu mới có thể tìm được bọn họ. Ta phải cho bọn họ lưu lại thời gian tu luyện, không thể cho bọn họ áp lực quá lớn. Đây mới là ta không tăng thực lực lên nguyên nhân. Bạch Phong lúc này chậm một chút, nhìn về phía Triệu Bàn cực kỳ nói nghiêm túc, đại nhân, ngài đồ vật rơi mất. Triệu Bàn nghe xong, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong dưới chân nói ra, hả? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ tò mò cúi đầu nhìn qua, lại là phát hiện chân phía dưới không có cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật Triệu Bàn hỏi, thứ gì rơi mất? Không có a, đại nhân, ngài mặt rơi mặt đất, không thấy được sao? Triệu Bàn vẫn thần sắc nói nghiêm túc, ta mẹ nó. Bạch Phong nghe được Triệu Bàn lời này, mặt sạm lại nhìn hầm hầm Triệu Bàn. Triệu Bàn lúc này nở nụ cười tiếp tục nói, Bạo Linh quản gia nói đại nhân cực kỳ không biết xấu hổ. Bàn tử ta hiện tại thật sự là thấy được, cái kia đại nhân... Không có chuyện ta trước hết hồi tử vong bí cảnh tu luyện đi. Triệu Bàn nhìn đến Bạch Phong muốn. Báo nổi, nói xong, trực tiếp mở ra tử vong bí cảnh chi môn chạy trốn đi vào. đối với Triệu Bàn bỗng nhiên mở ra một đạo quỷ dị tràn ngập hắc khí không gian chi môn biến mất. Lưu Hòa, Triệu Hồ, Ngụy Thiên bọn người không có toát ra quá lớn vẻ giật mình. Bởi vì Bạch Phong quá thần bí, chớ nói chi là vừa mới Triệu Bàn bày ra khủng bố quỷ dị tử vong ý chí chi lực. Sợ là Triệu Bàn tử vong quốc độ đem về vĩnh viễn khắc ở mấy cái trong lòng của người ta. Theo thời gian trôi qua cũng sẽ không ma diệt. Bảo Linh, Triệu Bàn hiện tại như vậy ra, có phải hay không là ngươi dạy? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh chất vấn. Bảo Linh trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, thời gian lâu như vậy, ta cũng biết một chút cá tính của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không thích loại kia cứng nhắc thủ hạ đi. Ta muốn dạng này thủ hạ ngươi sẽ phi thường vừa ý. Đem cái này Triệu Bàn điều giáo như thế ra. Thế nhưng là hao tốn ta không ít tinh lực. Không cần khen ta một cái sao? Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp phá lên cười nói. Không tệ, lúc này không tệ. Hiện tại ngươi nhanh có điểm thành ta con run trong bụng. Tiếp tục bảo trì, sự kiện này làm không tệ. Loại này Clefairy thủ hạ mới có chút ý tứ. Quá gàn bướng thủ hạ, thật sẽ phi thường không thú vị. Bốn người các ngươi, còn vô địch tịch mịch sao? Bạch Phong kết thúc cùng Bảo Linh giao lưu về sau, nhìn về phía Lưu Hỏa bọn bốn người, thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Bốn người nghe được Bạch Phong lời này, nghĩ lại tới vừa mới Triệu Bàn cái kia kinh khủng tử vong ý chí, đều đột nhiên lắc đầu. Bọn họ hiện tại tính toán là chân chính nhận thức đến. Tầm mắt của bọn hắn quá thấp, chính mình còn quá yếu. Ba vị viện trưởng, không có chuyện, ta thì rời đi trước. Nhớ đến hai ngày sau đuổi tới Đan Hỏa Thành, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Ngụy Thiên. Hình Bộ Hành cùng Hạ Lưu ba người trực tiếp vừa cười vừa nói. Ba người nghe xong đều nở nụ cười cùng nhau nói. Yên tâm, một hồi chúng ta thì xuất phát. Hai ngày sau tuyệt đối sẽ đúng giờ đuổi tới Đan Hỏa Thành. Bạch Phong nghe xong cười cười. Không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp quay người thi triển thuấn bộ. Biến mất tại mấy cái tầm mắt của người bên trong. Bạch Phong tên tiểu tử thúi này. Biến đến càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng thần bí. Cái tên mập mạp kia sợ là thủ hạ của hắn. Cái kia quỷ dị kinh khủng tử vong ý chí chi lực. Thật sự là mở rộng lão đầu của ta nhãn giới a. Ngụy Thiên lúc này lắc đầu thở dài nói. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác mình già. Có chút theo không kịp cái thế giới này tiết tấu. Thật tình không biết. Bất quá là theo không kịp Bạch Phong tiết tấu mà thôi. Hình Bộ Hành cùng Hạ Lưu cũng là toát ra công nhận thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không có lên tiếng. Ba người không biết là, tại hồi lâu sau, làm Bạch Phong đem thả ra thiên hành bia, toàn bộ thế giới mới đưa bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồn Thiên Đại Lục cái thế giới này cải biến, đều tại Bạch Phong thả ra thiên hành bia một khắc này. Chủ nhân, sau đó phải đi tìm ai? Làm Bạch Phong xuất hiện tại Ô Đương Tông chỗ Sơn Phong dưới đỉnh lúc. Bảo Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, đổi lấy tiến về Tinh Hồng Thành truyền tống phù. Đinh, tiêu hao 17.000 bảo điểm. Đổi lấy truyền tống phù thành công. Bạch Phong lập tức sử dụng truyền tống phù. Truyền tống phù hóa thành vô số điểm sáng màu trắng bao phủ toàn thân của hắn. Cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Tinh Hồng Thành, Tinh Hồng Thương Hội Tổng Bộ Thành Trấn Sở Tại. Bạch Phong lần này tìm đối tượng cũng là Tinh Hồng Thương Hội. Hắn cho Tinh Hồng Thương Hội thiếu hội chủ Lôi Diễm đại cơ duyên. Không tin đối phương không ra tay giúp đỡ. Đi vào Tinh Hồng Thành, Bạch Phong phát hiện nơi này hoàn toàn là cửa hàng thiên hạ. Mỗi cái đường đi đều là cửa hàng. Đủ loại cửa hàng đều có thể để người ta nhìn hoa mắt. Không phải liền là Tinh Hồng Thương Hội Tổng Bộ ở chỗ đó. Thật là thương nhân thiên đường. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,